địch nhân tộc cơ giới phỏng chừng sẽ lập tức thuấn di xuất hiện tại đây. La Phong đưa ra những tính toán khó khăn. Nhanh nhanh, làm sao bây giờ? Có thể có, gocchuyenaudio.com, máy thăm dò cao cấp như vậy cũng không phải là bất hủ phong hầu bình thường, hoặc là có lai lịch rất lớn, hoặc là thực lực siêu cường. Còn ta bản tôn người địa cầu vẻn vẹn chỉ có thể đối phó với bất hủ phong hầu sơ cấp. Người đã có thể sử dụng loại máy thăm dò cao cấp như vậy chắc sẽ không tới mức không có chiến lực phong hầu sơ cấp. La Phong lo lắng, muốn chiến đấu, đoạt lấy bảo vật, nhưng nếu thực lực không đủ, duy nhất chỉ có phân thân kim giác cự thú là có một chút hy vọng nhưng lại gặp nguy hiểm lộ mặt. Bộc lộ ra cường giả tộc cơ giới đã chuẩn bị trả thù, khẳng định là vô cùng đáng sợ, rất có thể sẽ chết. 9.000 vạn km, 8.000 vạn km, La Phong rõ ràng cảm ứng được khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. O o o, cách chương.